Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 280, Bách Điểu Lĩnh. Xuyên Vân Tòa dọc theo đường đi, nhưng là giao cho phân thần đến khống chế. Vô ý trong lúc đó, đem phân thần lớn mạnh hơn không ít. Dịch thần nghĩ, có phải là cũng học một ít Điền Vũ Cốc, luyện chế một bộ phân thân đi ra. Có điều từ cần thiết linh vật đến xem, này trên căn bản chính là vọng tưởng. Cửu luyện thành hoàng đệ, tam luyện tu thành sau, Dịch Thần Đình chỉ tu luyện, bởi vì hắn cảm giác được một bình cảnh, lại không cách nào tiến thêm. Đã như vậy, hắn chỉ có thể toàn lực chạy đi. Đến Đan Đạo Tông lại nói, do hắn toàn lực điều động, Xuyên Vân Tòa tốc độ càng nhanh hơn. Một mảnh nguy nga trên dãy núi không, mây mù nhiễu, xuyên thẳng phía chân trời, đoạn nhai vách treo leo, chỗ nào cũng có, chân trời một đạo độn quang xẹt qua, rất sắp tiếp cận dãy núi, chính là Dịch Thần điều khiển Xuyên Vân Tòa. Phía trước sương mù mông lung một mảnh, Dịch Thần dùng thần thức quét qua, núi non trùng điệp, ở trong mây mù như ẩn như hiện. Trong tay hắn tia ánh sáng trắng lóe lên, khối này cũ kỹ thẻ ngọc xuất hiện ở trên tay. Căn cứ trên thẻ ngọc con đường địa đồ đến xem, nơi này gọi là Bách Điểu Lĩnh, chỉ chính là yêu thú thuộc họ chim chủng loại nhiều vô cùng. Bình thường là bộ tộc trong lúc đó, lẫn nhau thảo phạt, thực lực nhược bộ tộc căn bản không sống sót được. Một khi gặp phải người ngoại lai trải qua, bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là những yêu thú khác, Bách Điểu Lĩnh hầu như hết thảy yêu thú thuộc họ chim đều sẽ hợp nhau tấn công, mãi đến tận đem người ngoại lai triệt để giết chết mới thôi. Căn cứ trên thẻ ngọc lời giải thích, đi tới Đan Đạo Tông con đường chính là Trác Lịch Dận tổ tiên chính mình tổng kết ra. Nói cách khác, con đường này cũng chỉ có Trác Lịch Dận tổ tiên chính mình đi qua một lần. Tựa hồ lúc đó là dùng một loại có thể tạm thời yêu hóa đan dược, mới thuận lợi thông qua cái này Bách Điểu Lĩnh. Liền trên thẻ ngọc đều nói, phải căn cứ chính mình tình huống thực tế, suy nghĩ kỹ càng có hay không lựa chọn từ Bách Điểu Lĩnh thông qua. Theo tới gần Bách Điểu Lĩnh, Dịch Thần cách Xuyên Vân Tòa cấm chế dày đặc, đều có thể cảm ứng được các loại cầm điểu yêu thú khí tức. Trong lòng hắn có chút do dự, cái này Bách Điểu Lĩnh từ trên bản đồ đến xem, là nhất định phải trải qua địa phương, không phải vậy lại nhiều lắm nhiễu 10 ngày nửa tháng lộ trình. Càng mấu chốt chính là, năm đó gả đến, hắn cũng thử nghiệm vòng qua mấy chỗ hiểm địa, kết quả trái lại đụng tới nguy hiểm lớn hơn nữa. Dịch Thần chậm lại Xuyên Vân Tòa tốc độ, từ trong lòng một trận tìm tòi, chính là phỉ thúy chiếc nhẫn chứa đồ. Từ khi rời đi lĩnh quốc gia sau, hắn liền đem chiếc nhẫn chứa đồ thả vào trong ngực. Chiếc nhẫn chứa đồ trên hào quang lóe lên, một vệt chín màu hào quang xuất hiện ở trên tay. Ánh sáng thu lại sau, lộ ra linh vũ nguyên trạng. Cây này linh vũ, hắn nhớ tới lúc trước, liền để một ít cấp thấp yêu thú thuộc họ chim hoảng sợ. Chính là không biết hiện tại còn có tác dụng hay không. Bách Điểu Lĩnh có người nói đại đa số đều là An Lô cảnh cầm điểu yêu thú, Huyền Châu cảnh tồn tại cũng không có thiếu. Dịch Thần cùng Linh Vũ trong Vân Hàm Yên Tinh Hồn tiến hành câu thông hơn, phát hiện đã không tồn tại linh trí, chỉ chưa có một ít bản năng, nhưng không có một chút nào dấu hiệu tiêu tán, để hắn an tâm không ít. Suy nghĩ luôn mãi, Dịch Thần đem Linh Vũ cắm ở Xuyên Vân Tòa bên ngoài. Chín màu hào quang cùng một luồng vô hình uy thế, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Hắn đem Xuyên Vân Tòa tốc độ điều động đến mức tận cùng. Giữa không trung chỉ còn dư lại một đạo nhàn nhạt bóng dáng, xuyên thủng mây mù xẹt qua. Xuyên Vân Tòa vừa tiến vào Bách Điểu Lĩnh, Linh Vũ dường như trong đêm tối đom đóm như vậy dễ thấy. Trong lúc nhất thời trăm dặm to nhỏ Bách Điểu Lĩnh lập tức loạn tung lên, đủ loại cầm điểu yêu thú, từ mây mù nhiễu vách núi treo leo vực sâu trong chen chúc mà ra. Vẻn vẹn chừng 10 cái hô hấp thời gian, xuyên vân toa đến mức chính là che kín bầu trời, vô số cánh bay nhảy và kêu to âm thanh, hội tụ thành biển rộng làn sóng, lung tung bay nhảy đi ra cầm điểu yêu thú, lấy hoa khí cảnh tồn tại chiếm đa số, ở giữa không trung đầu đá lung tung, nhưng xuyên vân toa chu vi 3 trượng bên trong, vô số cầm điểu yêu thú đều tự động tránh khỏi. Xuyên vân toa, ở giữa không trung vẫn cứ có thể duy trì nhất định tốc độ bay hành. Để dịch thần vui mừng không ngớt, này bách điểu lính yêu thú một cách không ngờ, nếu không là cái kia linh vũ còn quản điểm dùng, hắn còn không được bị xé thành mảnh vỡ. Dịch thần điều khiển xuyên vân toa, ở cầm điểu bầy yêu thú trong, một đường vô sự, đã qua hơn một nửa cái bách điểu lĩnh. Vốn là chu vi đen kịt một mảnh, bị bay lượn cầm điểu yêu thú vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong chớp mắt, rộng rãi sáng sủa, trắng sáng bầu trời lộ ra, lượng lớn phi hành cầm điểu yêu thú, ở từng trận réo vang trong tiếng, dĩ nhiên đều đâu vào đấy trở lại từng người sao trong. Chỉ trong chốc lát thời gian, bách điểu lĩnh bầu trời chỉ còn dư lại rất ít chừng 10 đến bóng người, một chính là dịch thần đình ở giữa không trung xuyên vân toa. Chu vi trôi nổi hơn 10 đạo nửa người nửa yêu quái vật. Mặc dù là cái hoàn chỉnh người, ngũ quan trên vẫn còn có chút khác nhau. Dịch thần vẻ mặt quét qua, trong lòng rùng mình, vây nhốt hắn hơn 10 bóng người. Dĩ nhiên mỗi người đều là huyền châu cảnh tồn tại, tu sĩ. Đem vương thượng bản mệnh đồ vật lưu lại, một tên nhìn như nhân thân, bối một đôi lông cánh quái vật nói rằng, dịch thần thấy hết thảy nửa người nửa yêu quái vật, tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia linh vũ, có chút bừng tỉnh, vật này cũng thật là phúc họa tương y, có thể kinh sợ cầm điểu yêu thú, nhưng không làm gì được huyền châu tồn tại yêu vật, trái lại đưa tới nhòm ngó chi tâm. Để hắn giao ra linh vũ, đó là căn bản không thể sự. Đối mặt hơn 10 huyền châu tu sĩ, dịch thần cũng căn bản không có muốn mạnh mẽ chống đỡ ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ chính là mau mau trốn, không phải vậy sẽ chết đến mức rất thảm. Dịch thần thân hình hơi động, liền thoát ra xuyên vân toa, đem món pháp khí này kể cả linh vũ đều cất đi. Lập tức đầu dưới chân trên, hướng về phía dưới dãy núi lao xuống, chỗ đi qua, mây mù trực tiếp bị phá tan, hơn 10 nửa người nửa yêu quái vật, tốc độ một điểm không chậm, rất nhanh sẽ có 3 cái, tốc độ càng nhanh hơn, ở phía dưới đem hắn ngăn lại, cũng dồn dập hiển lộ ra 5-6 trượng to nhỏ bản thể, triển khai các loại công kích cùng chặn lại thủ đoạn, dịch thần lao xuống tốc độ càng nhanh hơn. Một tay vạch một cái, trên bàn tay thanh hồng lam 3 màu hỏa diễm lượn lờ. Trong lòng hắn đọc thầm, xích diễm liệt hỏa trưởng thức thứ 10, vẫn thạch thiên hàng, kỳ thực chính là lấy cửu luyện thành hoàng đệ tam luyện làm căn cơ. Dung hợp trước kia giả tưởng xích diễm liệt hỏa trưởng, chậm rãi một trường vỗ ra sau, một con đoàn thanh hồng lam 3 màu hỏa diễm từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Tốc độ so với bản thân hắn càng nhanh hơn, hướng về phía dưới lao xuống mà đi, cũng đón gió tăng trưởng, thoáng qua, hóa thành 3 trượng to nhỏ, trở thành một chỉ linh vũ thật dài hỏa diễm loài chim. Hướng về chặn lại ở phía dưới 3 con nửa người nửa yêu quái vật nhào tới. 3 con quái vật không hề nghĩ ngợi, đem bản thân cầm điểu yêu thú tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Hướng về bốn phía né tránh, dù vậy, 3 con quái vật trên người lông chim vẫn bị đốt cháy không ít. 3 màu hỏa diễm loài chim, thì lại tiếp tục hướng về phía dưới dãy núi lao xuống đi. Chỗ đi qua, mây mù tảng lớn tiêu tan, mãi đến tận va ở một tòa đỉnh núi trên, đem đỉnh núi nóng chảy một đoạn dài, dịch thần thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây. Hoàn toàn không ngừng lại, trực tiếp đâm vào dung nham phân tán nửa đoạn ngọn núi trong. Có điều thân thể ở biến mất trước, trên người ra một tầng ba màu hỏa diễm ở ngoài, còn có lượng lớn hoàng mang bốc ra. Ở trên bầu trời, Dịch Thần biết, khẳng định chạy không thoát những này cầm điểu yêu thú, nhưng xuyên xuống lòng đất, dùng thuật độn thổ, vẫn còn có chút cơ hội. Dãy núi này tuy là yêu thú nơi tụ tập, có thể căn bản không có bất kỳ trận pháp cấm chế. Chính thích hợp hắn triển khai thuật độn thổ, chỉ là để Dịch Thần bất ngờ chính là, những kia yêu thú thuộc họ chim chỉ là đuổi một đoạn, liền dồn dập trở lại giữa không trung, hướng về hắn đi tới phương hướng nhanh chóng bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.